Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tính cách của cô chủ Diệp, trên đời không có món quà gì là cô không dám nhận. Nhưng Diệp tiểu muội không được, bởi vì cô có một người mẹ dũng mãnh. Nếu như bị đồng chí Vương Thúy Phân phát hiện cô không thèm chớp mắt mà nhận đồng hồ đeo tay có bán cô cũng không mua kia, không chừng thật sự muốn đánh gãy chân cô vì mạng chó và chân chó. Diệp tiểu muội không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt. Tống Thanh Huy nghe cô nói sợ thím Diệp, không khỏi dừng một chút, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Phát triển với Diệp tiểu muội đến một bước này, anh đã có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Anh rất thích Diệp tiểu muội, còn thích nhiều hơn cô rất nhiều, nhưng đối với tương lai của bọn họ, anh vẫn còn chưa quyết đoán. Thực ra Tống Thanh Huy đã không còn để ý vợ tương lai của mình nữa, là mẹ hiền vợ đảm xuất thân tốt, cũng từng tiếp thu giáo dục tốt, hay là cô gái nông thôn điều kiện mọi mặt đều không tốt. Bởi vì khoảng thời gian ở bên Diệp tiểu muội đã khiến anh nhìn rõ, so với những điều kiện bên ngoài môn đăng hộ đối, người kia có thể mang đến vui sướng và hạnh phúc cho anh mới là quan trọng nhất. Mấy tháng nay ở bên Diệp tiểu muội, Tống Thanh Huy cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Anh không có ngày nào không vui vẻ. Dù bị những hành động táo tợn bất chợt của Diệp tiểu muội làm cho giờ khóc giờ cười, đây đều là buồn phiền trong hạnh phúc. Anh có lúc không hề làm gì, chỉ nghĩ tới cô là đã không nhịn được cười. Cái gì gọi là có tình nước uống cũng no, bây giờ Tống Thanh Huy có thể coi là được trải nghiệm. Vì thế thỉnh thoảng Tống Thanh Huy cũng sẽ nghĩ, nếu như bọn họ có thể luôn tốt đẹp, kết hôn với Diệp tiểu muội hẳn cũng sẽ trải qua rất hạnh phúc. Chỉ là anh không thể xác định, lúc nào tình cảm cũng có thể sẽ biến chất. Nếu như một ngày kia anh không còn thích Diệp tiểu muội, không còn thấy cô chỗ nào cũng tốt, đến dáng vẻ luôn cố tình gây sự cũng đáng yêu cực kỳ, khi đó anh còn có thể bằng lòng tiếp tục đi cùng cô hay không? Mỗi khi nghĩ tới đây, Tống Thanh Huy lại do dự, lần đầu tiên giống như con rùa đen rút đầu, cho rằng không nghĩ nữa thì sẽ không có chuyện gì. Có điều đến cùng còn kiên trì ranh giới cuối cùng không? Không xác định mình có thể chịu nổi trách nhiệm hay không, vậy thì tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới một bước. Nói thật, đàn ông nào mà không muốn thân mật, không kẽ hở với người phụ nữ mình yêu chứ? Một số khát vọng giống như là bản năng khắc vào trong thân thể, Tống Thanh Huy nhìn như không khát khao, đối mặt với Diệp tiểu muội như tiểu yêu tinh quấn quýt si mê như thế cũng không phải thật sự thờ ơ không động lòng. Anh cũng rất muốn vò cô vào lồ, gờ ngực, khiến cô vui sướng, cho cô tất cả thứ cô muốn. Nhưng lỡ như anh không thể cưới cô, ít nhất có thể nói với bản thân cô, tìm một đối tượng xứng với cô ở địa phương, gia cảnh lại rất tốt mà kết hôn. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Tống Thanh Huy cũng không còn kích động gì nữa, kiên trì là một chính nhân quân tử, có thể thân thể uất ức đến có chút khó chịu, nhưng ít ra trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bởi vì tự nhận là không thẹn với lương tâm. Bây giờ nghe tới tên Vương Thúy Phân, Tống Thanh Huy hơi chột dạ một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, như không có chuyện gì xảy ra đề nghị. Hồi trước em giấu đồ ăn cũng giấu rất tốt, xưa nay không bị bọn thím Diệp phát hiện, nếu không thì cũng giấu đồng hồ đeo tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc muốn dùng xem thời gian là được, cũng không cần luôn đeo ở trên người. Diệp tiểu muội quả thật có hơi nóng lòng muốn thử. Đồ tới tay rất động lòng bảo cô đẩy ra ngoài thì thật sự rất đau lòng. DTVT ấy nhưng với uy thế còn lại của đồng chí Vương Thúy Phân, cô có động lòng đi nữa, cũng thực sự không dám tìm C, H, E, T bên làn danh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự xoắn xuýt. Nhìn sáng vẻ lúng túng của Diệp tiểu muội, Tống Thanh Huy không nhịn được cười cong khóe miệng, nghĩ thầm trên đời còn có người khiến cô sợ, cũng thật không dễ dàng. Có điều cười xong vẫn phải tiếp tục nghĩ kế cho người yêu, Tống Thanh Huy rất có trách nhiệm nói. Trước tiên em giấu đi, nếu như cuối cùng vẫn không cẩn thận bị thím Diệp phát hiện, em cứ nói đồng hồ này là đồng hồ cũ, bỏ không cũng uổng, nên anh thuận tiện cho em, bảo thím Diệp có thể tới hỏi thẳng anh. Cách như vậy là dẫn họa về đông, anh không có chuyện gì mang đồng hồ kiểu nữ ở bên người rất kỳ lạ. Thế nhưng chỉ cần Diệp tiểu muội xác định anh thịnh tình không thể chối từ mới nhận lấy, thím Diệp cũng sẽ chỉ cho rằng là anh có lòng khác đối với Diệp tiểu muội mà không hoài nghi đến trên người Diệp tiểu muội. Nhiều nhất sau này anh bị bọn chú Diệp đề phòng như xài lang hổ báo, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thường xuyên đi quỵt cơm nữa, Thế nhưng so với Diệp Tiểu Muội bị uy hát, y, ế, p đánh gãy chân, Tống Thanh Huy cảm thấy mức độ như thế này anh vẫn có thể chịu đựng. Diệp Tiểu Muội cũng cảm thấy như vậy rất tốt, cũng không tiếp tục lo lắng cô bị đánh gãy chân, vậy cô còn sợ gì? Cách chương.